Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 94, xem ra cái này Lục Tử Hạo cùng hắn mẹ kế chi gian quan hệ cũng không có như vậy kém sao. Cũng là hắn xứng đáng. Ai làm hắn thân là huấn luyện viên xem đồ ăn hạ đĩa. Lúc này phỏng chừng này công tác là bảo không được. Diệp Vân Linh là nghĩ tới làm đối phương xin lỗi. Hắn nếu là không phục liền đánh tới hắn phục mới thôi. Lại không có nghĩ tới là dùng như vậy phương thức. Vương Duy cùng cư nhiên trực tiếp quỳ xuống. Này nhất cử không động đậy ngăn đem ở đây người lộng mông. Xem chính hắn ngay lúc đó biểu tình. Chính hắn phỏng chừng đều không có đoán trước đến. Nếu đối phương đều dùng như vậy phương thức biểu đạt xin lỗi. Diệp Vân Linh tự nhiên nói được thì làm được. Việc này liền như vậy phiên thiên. Không chỉ như vậy, Diệp Vân Linh còn ra Vương Duy cùng tiền thuốc men. Bất quá Lục Tử Hạo yêu cầu chuyển lớp. Sẽ không lại ở hắn lớp học đi học. Sau lại việc này truyền đi ra ngoài. Mọi người đều biết Vương Duy cùng huấn luyện viên sau lưng cư nhiên còn sẽ đối gia trưởng rất bận hai từ khác nhau đối đãi. Tiến hành biến tướng trừng phạt cùng nhục nhã. Không ít gia trưởng đều lo lắng cho mình hài tử cũng đã chịu khi dễ. Một đám sôi nổi tỏ vẻ chuyển ban. Có chút gia trưởng trở về hỏi hài tử lúc sau mới biết được. Trong ban còn có một ít cá biệt hài tử đã chịu khi dễ. Những cái đó gia trưởng liên hợp cùng nhau yêu cầu truy trách. Tê quân do quán bên kia thực mau liền làm ra xử phạt. Khai trừ rồi Vương Duy cùng huấn luyện viên. Cũng giữ lại truy trách. Mà trải qua việc này, Vương Duy cùng phía trước lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Bị khai trừ sau hắn, căn bản không có mặt khác nói quán sẽ nguyện ý lại dùng hắn. Vương Duy cùng cho tới nay đều là làm cùng Tê quân do tương quan công tác. Này đột nhiên tương quan phương diện công tác tìm không thấy. Hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không biết nên làm chút cái gì. Thành dân thất nghiệp lang thang. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Diệp Vân Linh tại giáo huấn xong Vương Duy cùng sau. Dắt Lục Tử Hạo tay. Làm trò mọi người mặt rời đi. Dùng nhất cường ngạnh phương thức cấp Lục Tử Hạo chống lưng. Ngồi trên xe sau. Hai người ngồi ở hàng phía sau. Dọc theo đường đi chưa nói cái gì. Lục Tử Hạo thường thường mà trộm ngẩng đầu xem một cái người bên cạnh. Cuối cùng mau về đến nhà thời điểm. Vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Người có phải hay không ở sinh khí nha? Diệp Vân Linh liếc hắn liếc mắt một cái nói. Ta có cái gì nhưng tức giận. Người bị người đánh. Ta nhìn vui vẻ còn không kịp. Hai ta quan hệ còn không có hảo đến sẽ lẫn nhau quan tâm nông nỗi. Lục Tử Hạo gật gật đầu. Nga. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực. Một hồi lâu càng nghĩ càng giận. Nhìn về phía Lục Tử Hạo chất vấn nói. Người bình thường không phải rất có thể sao? Hôm nay kia lão sư như vậy mắng ngươi. Ngươi liền như vậy mặc hắn mắng. Cũng không biết cãi lại. Lục Tử Hạo mím môi. Thanh âm có chút cô đơn mà nói. Kỳ thật hắn nói được cũng không sai a. Ta xác thật chính là không mẹ nó hài tử. Thanh âm mang theo một tia phát hiện không đến nghẹn ngào. Kết quả Diệp Vân Linh căn bản là không cho hắn khổ sở cơ hội. Một cái tát trực tiếp chụp ở hắn trán thượng. Nói, ta còn sống đâu, người ở chú ai đâu. Lục Tử Hạo che lại chính mình cái ót. Căm tức nhìn Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh nâng nâng cằm. Hơi có chút kiêu ngạo nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận cũng không được. Người bà cưới ta, ta chính là mẹ ngươi. Cho nên ngươi về sau tốt nhất đối ta cung kính điểm. Lần sau nếu là lại nói ngươi không mẹ loại này không may mắn nói. Xem ta tấu không tấu ngươi. Lục Tử Hạo mím môi. Cuối cùng nói. Không nói đạo lý. Diệp Vân Linh quăng một chút chính mình tóc. Nói. Nữ nhân vốn dĩ liền không nói xin lỗi. Lục Tử Hạo không nói. Đem mặt phiết tới rồi một bên. Đức Thúc nhìn ghế sau hai người đấu võ mồm. Này hai người thêm lên nhiều nhất 4 tuổi. Bất quá hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến. Tiểu thiếu gia ở quay đầu sau. Khóe miệng rõ ràng dơ lên ở cười trộm. Tiểu thiếu gia cư nhiên vì tiểu thư ở ngoài người cười. Thật tốt, Đức Thúc rất là vui mừng. Xuống xe lúc sau, Diệp Vân Linh ngẫm lại vẫn là dặn dò một câu. Lục Tử Hạo, ta nói cho ngươi, lần sau gặp được loại chuyện này, nhớ rõ nói cho gia trưởng. Đã biết sao? Lục Tử Hạo không trả lời, trực tiếp hướng trong phòng đi. Diệp Vân Linh theo ở phía sau kêu, Lục Tử Hạo, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có nghe hay không? Lục Tử Hạo vừa đi vừa nói chuyện. Đã biết, lần sau ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Vân Linh gật gật đầu tỏ vẻ đứa nhỏ này còn có thể cứu chữa. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi nói cho ta làm cái gì nha? Ta là làm ngươi nói cho ngươi ba. Lục Tử Hạo xoay người nhìn nàng. Diệp Vân Linh mím môi sau nói. Đương nhiên ngươi ba nếu là không ở nói. Miễn cưỡng nói cho ta một chút cũng đúng. Ta có thể miễn cưỡng giúp ngươi xử lý một chút. Ân, Lục Tử Hạo ngắn gọn mà ứng một chút. Theo sau xoay người, khóe miệng lại lần nữa ngăn không được thượng dương. Các ngươi đang nói cái gì miễn cưỡng xử lý một chút. Lục Mặc nguyên bản ở thư phòng, nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, liền ra tới nhìn xem. Vừa lúc nghe được Diệp Vân Linh cuối cùng câu nói kia. Diệp Vân Linh nghe được Lục Mặc đột nhiên phát ra tiếng hoảng sợ, nhìn về phía đứng ở lầu hai người, nhịn không được nói, người như thế nào lại về rồi? Lục Mặc, lại, cái này tự dùng đến cũng thật diệu, thoạt nhìn chính là không quá hoan nghênh chính mình bộ dáng. Diệp Vân Linh cũng là nói chuyện nóng nảy, đây là Lục Mặc ra, hắn tự nhiên là tưởng trở về liền trở về, chỉ là nhịn không được hướng hệ thống phun táo. Tiểu thuyết cốt truyện không phải nói Lục Mặc một năm hồi không được trong nhà mấy tranh sao? Ta xem hắn như thế nào ba ngày hai đầu ở nhà nha. Tổng tài như vậy nhàn sao? Hệ thống giải đáp, chủ nhân, người đã quên, mặt sau có Lục Mặc quan trọng cốt truyện phải đi nha. Diệp Vân Linh thật đúng là lập tức nghĩ không ra. Cái gì quan trọng cốt truyện? Đang muốn hỏi, bên này Lục Mặc nhưng thật ra trước mở miệng. Nói, ngươi có phải hay không quên mất, quá hai ngày ta ba ba 60 tuổi sinh nhật, kinh Lục Mặc như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Vân Linh thật đúng là nghĩ tới, mặt sau này đoạn cốt truyện thật đúng là có Lục Mặc lên sân khấu. Xuất diễn còn rất trọng, nguyên kịch chung, bởi vì Lục Phụ 60 tuổi sinh nhật, Lục Mặc cố ý trước tiên trở về, chính là muốn đi nhà đấu giá chọn một kiện thích hợp hàng đấu giá cấp Lục Phụ đương 60 tuổi quà sinh nhật. Mà lần này đấu giá hội phát sinh sự tình, làm Lục Mặc lần đầu tiên động ly hôn ý niệm, hơn nữa hướng nguyên chủ nói ra. Cách chương